Người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người lại, chăn gấm trượt từ bên hông xuống, cô híp mắt nương theo ánh trăng nhìn thấy Mao Mao đem đầu đặt trên mép giường, nó nhìn cô ó là một con lừa già, hai mắt vẫn đục, thời điểm ở tiệm lẩu thịt lừa, nó hẳn là sẽ phải chết. Quý Thanh Trác xoay người ngồi dậy, cô xoay chân ngồi ngay ngắn, cô theo cái mũi cọ loạn của Mao Mao, sờ lên đầu nó. Hơi thở của Mao Mao nóng hừng hực cũng có chút ướt át, ở trong phòng an tĩnh, Quý Thanh Trác nghe được nó hồng hộc thở phì phò. Nó tựa hồ rất mệt, phảng phất ngay sau đó sẽ chết, nhưng nó lại có lý do gì để không chết đây, nó là con lừa bình thường, sống thọ và chết tại nhà cũng là bình thường. Quý Thanh Trác khoác áo ngoài rồi nhảy xuống giường, đem cổ Mao Mao gắt gao ôm lấy, nó thuận theo mà đem đầu mình đáp trên đầu vai cô. Người sắp chết sao? Quý Thanh Trác hỏi nó. Hơi thở của Mao Mao vẫn là hỗn loạn, đầu của nó suy yếu mà rũ xuống. Quý Thanh Trác nghĩ, nó là muốn sống bằng không nó cũng sẽ không đêm khuya đẩy cửa phòng cô rồi hướng cô cầu cứu. Cô đem áo ngoài của mình kéo tốt chỉ tùy ý dẫm lên giày rồi dẫn Mao Mao đi ra ngoài viện. Quý Thanh Trác hiện tại thấy vô cùng may mắn vì Ngu Tố không cho cô cái pháp bảo phi luân này, nàng mang theo Mao Mao bước lên phi luân, đêm khuya rời đi Bạch Thủy Đảo. Hệ thống chưa bao giờ Quý Thanh Trác điều khiển phi luân nhanh như vậy, bình thường cô đều là chậm gì gì, dẫm lên phút chót để vào lớp. Thì ra cô cũng thao tác nhanh như vậy sao, hệ thống đang nghênh diện đón tiếng gió vèo vèo mà thầm nghĩ. Quý Thanh Trác đến chỗ Kiêu Thự trưởng lão, mặc dù đêm khuya đến đây sẽ quấy rầy vị trưởng lão này nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Trên hồ Minh Thủy, nhà trúc gần mặt nước treo một ngọn đèn gió bằng tre, bên trong có ánh sáng ấm áp màu cam, lung lay trong gió trên hồ xanh sẫm. Quý Thanh Trác một tay đặt dưới đầu Mao Mao, cô phát hiện đầu nó càng ngày càng nặng, tựa hồ sắp hạ thấp xuống, rốt cuộc không nâng lên được nữa. Tay kia của cô vỗ vào cửa trúc gọi vài tiếng. Kiều trưởng lão, Kiều thự phủ một chiếc áo khoác dày, đầu ngón tay treo một tia sáng pháp thuật lại đây mở cửa cho Quý Thanh Trác. Ông vừa mở cửa tất cả đèn trên hành lang bằng tre đều sáng lên, mặt Quý Thanh Trác chiếu dưới ánh đèn thực tái nhợt. Mao Mao, con lừa của ta. Cô đẩy Mao Mao đến trước mặt Kiều thự, cô nhớ rõ Kiều thự từng nói, ông cũng từng nuôi lừa. Nó già rồi, sắp chết rồi, Thanh Trác, đây không phải là chuyện thực bình thường sao? Kiều thự đẩy thủy tinh kính của mình nói với Quý Thanh Trác. Nhưng nó, không muốn chết, nó đến lúc nửa đêm tới để cầu cứu. Quý Thanh Trác cố gắng nâng đầu nó lên, ánh mắt đục ngầu sắp phải nhắm lại. Như thế sao, Kiều Diêm cả kinh, lúc này ông mới chính xác, ông lập tức đi vào trong đan phòng đem một lọ thuốc nhỏ lấy ra, vừa mở nắp bình thuốc, đan hương bốn phía, vừa thấy chính là dùng dược liệu cao đẳng để luyện chế. Kiều thự không đau lòng chút nào, trực tiếp cho Mao Mao ăn ba viên thuốc con lừa già nhai nhai, nuốt vào, nguyên bản cái đầu vốn nặng trịch lập tức nâng lên. Ánh mắt của nó trở nên thanh triệt một chút nhưng mà đáy mắt vẫn có chút vẩn đục như trước. Quý Thanh Trác đau lòng nhìn ánh mắt nó. Kiều thự sờ sờ đầu Mao Mao. Nó thật ngoan, Quý Thanh Trác nửa ngồi xổm ôm lấy Mao Mao, cô hơi ngẩng đầu lên làm vài sợi tóc trên đầu vai buông xuống, trong mắt cô lóe lên chút ánh sáng. Kiều trưởng lão, dược này cũng không có tác dụng gì, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Trác nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Kiều thự vuốt ve một chút râu hoa dâm của mình, ông có chút bất đắc dĩ nói. Lương dược kéo dài tuổi thọ này, ở Huyền Vân Tông chúng ta cũng là đỉnh đỉnh chân quý đồ vật ta nơi này tiên linh đan là hạ phẩm, là chính ta luyện chế, nhưng mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên linh đan cũng yêu cầu rất nhiều dược liệu chân quý. Hơn nữa, trừ bỏ thượng phẩm tiên linh đan ra, những tiên linh đan khác mà lại ăn nữa cũng sẽ có tác dụng phụ. Kiều thự hơi hơi thở dài. Ba viên này của ta chỉ có thể làm nó sống lâu thêm 3 năm nữa. Quý Thanh Trác từng chút vuốt ve sống lưng Mao Mao, cô trầm mặc không nói. Ở bên trong Huyền Vân Tông, hiện giờ thượng phẩm tiên linh đan chỉ có 3 viên, bởi vì luyện chế ra bích thủy thạch đan dẫn này, 50 năm chỉ có thể luyện ra 3 viên. Kiều thự ôn thanh nói với Quý Thanh Trác. Thanh Trác nghe mấy con số này ngươi hẳn là đã biết đi. Thượng phẩm tiên linh đan là phần thưởng của 3 đệ tử đầu tiên trong trung môn khảo hạch. Ngón tay Quý Thanh Trác túm lấy bờm Mao Mao, nhỏ giọng hỏi. Thanh Trác đúng vậy, thượng phẩm tiên linh đan cơ hồ là tiên phẩm, ăn nó liền có thể đạt được tuổi thọ có thể so sánh với nguyên anh chân nhân, chỉ có khen thưởng như vậy mới có thể làm cho mỗi một lần thăng tiên đại hội đi lên đệ tử nỗ lực tranh đoạt. A Kiều thự cúi đầu nhìn Quý Thanh Trác nói. Kiều trưởng lão ta đã biết. Quý Thanh Trác chậm rãi đứng lên, bàn tay cô đặt trên đỉnh đầu Mao Mao. Mao Mao thực an tĩnh, nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay Quý Thanh Trác. Hạ phẩm tiên linh đan ta cũng không cần, con lừa của ngươi muốn ăn liền ăn, đêm đã khuya, mau trở về đi thôi. Kiều Thự An ủi Quý Thanh Trác mà cười cười. Lại cùng con lừa của ngươi qua 3 năm nữa đi. Kiều Thự cũng chỉ nói 3 năm, xem ra, liền tính là hắn cũng không cảm thấy Quý Thanh Trác có thể lấy được cái vị trí số 3 kia. Quý Thanh Trác chân thành nói lời cảm tạ rồi mang theo Mao Mao rời đi. Cô mang theo Mao Mao lên phi luân, dưới ánh trăng, cô nửa ngồi xổm xuống. Quý Thanh Trác dùng tốc độ cực kỳ thong thả sờ đầu Mao Mao, ngón tay phất qua phía trên đôi mắt nó, lão lừa này thật sự là cực kỳ đáng thương, đi theo cô đến Huyền Vân Tông, còn chưa hưởng phúc mấy ngày, sẽ chết. Nhưng kia lại có thể làm sao bây giờ đâu, nó già rồi. Hơi thở của Mao Mao vẫn là ấm áp, nó phun vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Quý Thanh Trác. Khi đến gần đảo Bạch Thủy, Quý Thanh Trác phảng phất như hạ cái quyết tâm gì đó, cô ôm chặt lấy cổ Mao Mao. Bởi vì tốc độ của phi luân nhanh, vì vậy bốn móng chân Mao Mao bất an mà đạp động. Quý Thanh Trác ôm lấy nó, nhẹ giọng nói bên tai dài như thỏ của nó, tiếng nói ôn nhu. Đừng sợ, thời điểm cô bay trở về Bạch Thủy đảo cũng không chú ý tới bên bờ có người, nhưng trên chỗ nước cạn dưới ánh trăng, có người chấp kiếm mà đứng. Đê Upsilon Ân Ngọc nhìn cô mang theo Mao Mao từ trên hồ bay tới, hắn nhìn thấy cô nửa ngồi xổm ôm lấy con lừa già nua sắp chết kia, xiêm y tố sắc rơi rụng. Hắn nghe thấy được cô nhẹ giọng nói. Đừng sợ, Đê Upsilon Ân Ngọc ở dưới ánh trăng im lặng hồi lâu, cuối cùng, hắn trực tiếp đưa ra một kết luận đơn giản. Hắn còn không bằng một con lừa. Quý Thanh Trác mang theo Mao Mao trở về, sau khi nó ăn hạ phẩm tiên linh đan mà Kiều Thự cho trạng thái rất tốt, ở trong viện răng rắc gặm cà rốt ăn. Cô nằm trở lại giường một lần nữa. Hệ thống hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, ngươi muốn bắt lấy vị trí 3 sao, ta chỉ là khuyên ngươi nên nỗ lực một chút, nhưng là vị trí 3 này ngươi vẫn không cần ôm quá nhiều hy vọng. Quý Thanh Trác đem cái gương nhỏ đeo trên cổ mình gạt ra phía sau, cô lấy chăn che đầu. Hồi lâu, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, giọng nói của cô mềm mại nhưng rất rõ ràng. Ta sẽ lấy vị trí thứ 3. Hệ thống nghĩ thầm, còn phải là Mao Mao, nếu nó muốn chết Quý Thanh Trác này phỏng chừng một giọt nước mắt không có rơi. Quý Thanh Trác ngày hôm sau đúng giờ dậy, mũi chân cô đặt trên mặt đất, bộ dáng có chút do dự. Có đôi khi từ Bạch Thủy đảo đi động phủ trưởng lão khác học buổi sáng, cô có thể ở ngoài Bạch Thủy đảo gặp được Đê Upsilon Ân Ngọc. Hắn ngự kiếm mà đi, dáng người tiêu sái, mà cô có ngự sử phi luân của mình cũng vẫn chậm gì gì. Quý Thanh Trác hôm nay tìm Đê Upsilon Ân Ngọc có việc muốn nhờ cho nên nàng ở bãi cạn bên hồ chờ hắn, đợi hồi lâu. Buổi sáng ánh nắng mặt trời rạng rỡ, mặt hồ nhuốm kim quang, bên hông Đê Upsilon Ân Ngọc treo treo táng tuyết kiếm, hắn từ trong rừng đi ra thấy Quý Thanh Trác chờ ở đây, bước chân của hắn dừng lại. Quý Thanh Trác nuốt một chút nước miếng, cô muốn mở miệng nhưng câu nói kia sống chết không thể nói ra tới. Cô lại nuốt nước miếng một chút, Đê Upsilon Ân Ngọc nhìn bộ dáng khẩn trương bất an của cô chờ cô chính mình mở miệng. Quý Thanh Trác cơ hồ là phế đi nỗ lực rất lớn mới lắp bắp mà mở miệng. Tiểu Ngọc sư huynh, như thế nào? Đê Upsilon Ân Ngọc trả lời thật sự mau, hắn đều hận không thể thay Quý Thanh Trác mở miệng. Ta, ngươi, đêm nay, Quý Thanh Trác muốn nói lại thôi. Cô nghĩ như vậy, cô chỉ hoãn nhất 2 môn học chính là tu luyện học cùng pháp thuật học, tu vi hiện tại của cô dùng tiêu chuẩn tu sĩ để cân nhắc mới bất quá luyện khí nhất giai, này đây vẫn là kết quả Đê Upsilon Ân Ngọc giúp cô rèn luyện linh khí rèn kinh mạch cơ sở tu luyện không tốt, học pháp thuật tự nhiên bị giảm đi rất nhiều, muốn tăng lên thành tích 2 môn học chỉ có thể nâng tu vi lên trước. Nhưng mà, lúc trước Đê Upsilon Ân Ngọc giúp cô tu luyện cô đều tương đối kháng cự, bình thường đều là Đê Upsilon Ân Ngọc lôi kéo cô hấp thu linh khí mới kéo dài thời gian lâu một chút. Hiện tại, muốn chủ động để cho Đê Upsilon Ân Ngọc kéo dài thời gian tu luyện cô có chút nói không nên lời. Đương nhiên, cô không biết Đê Upsilon Ân Ngọc bởi vì cùng khí thức của cô tương liên nên có thể tìm lại năng lượng thất lạc cho nên cũng không bài xích mang theo cô cùng nhau tu luyện. Quý Thanh Trác ngươi ngươi ta ta nửa ngày cuối cùng cô hít sâu một hơi, đem từng câu từng chữ liền mạch lưu loát nói ra, không ngờ bởi vì khẩn trương cộng thêm ảnh hưởng hệ thống lúc trước cô nói sai một chữ rồi. Tiểu Ngọc sư huynh, thời gian đêm nay chúng ta xong tu có thể hay không dài thêm một chút, thật sự là phiền toái ngươi. Cô nói như vậy, Đê Upsilon Ân Ngọc bắt giữ được từ ngữ mấu chốt trong đó, ánh mắt của hắn hơi ngưng, lớp băng mỏng dưới mí mắt thủy chung không tan tựa hồ cũng xuất hiện vết rách. Song tu, chấm, hắn hỏi, tác giả có lời muốn nói, Đê Upsilon Ân Ngọc trong đầu cô ấy đều suy nghĩ cái gì vậy? Cách chương.